Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 883 cũng giống như ngươi ngu si. Cổ gia trưởng lão nghe Trần Phong nhấc lên cổ thiên phách, trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra một vệt khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cực sâu hận ý. Ngươi còn dám nói cháu ta nhi? Tên cổ gia trưởng lão trong khoảnh khắc chính là bộc phát ra vô tận khí thế, hơn nữa trong hai mắt càng là bộc phát ra lưỡng đạo mê ly ánh sáng. Nhìn thấy tia sáng này thời điểm, Trần Phong lại là đột nhiên cảm giác chính mình đầu lại có nhiều chút hỗn độn, thậm chí là còn có một loại mê loạn cảm giác được. Hiện tại Trần Phong nhất thời tinh thần rung một cái. Trong một sát na, Trần Phong trong đầu nhưng là trong nháy mắt thanh tỉnh, mãn cấp kỹ năng ảo giác chống trả phát động. Trần Phong hách nhiên cảm giác đầu não rung một cái rõ ràng, thân thể đều là đột nhiên rung một cái. Trong nháy mắt, Trần Phong cặp mắt chính là lần nữa tập trung, nhưng là vừa vặn nhìn thấy cổ gia trưởng lão kia khiếp sợ đến khó tin ánh mắt. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: thế nào, ngươi đang kinh ngạc cái gì đó? Trần Phong biết rõ còn hỏi. Nhất thời, cổ gia trưởng lão sắc mặt chính là càng thêm khó coi, đồng thời chất vấn Trần Phong đạo: không thể nào, ngươi làm sao có thể không bị ta ảo thuật thật sự nhiễu cái gì? Ở cổ gia trưởng lão thân bên toàn bộ vương công quý tộc đều là nghe vậy cả kinh. Bọn họ nhưng là biết, cổ gia trưởng lão mặc dù tướng mạo xấu xí, cả người giống như là một cái ven đường tối bình thường lão đầu một dạng, nhưng là một ngón kia ảo thuật nhưng là xuất thần nhập hóa, chỉ bằng vào ảo thuật không ra tay, cũng có thể để cho một cái tinh thần lực thiếu chút nữa cùng cảnh giới vũ thần ở ảo thuật bên trong tử vong. Nhưng là hắn mới vừa rồi lại nói, Trần Phong lại không bị hắn ảo thuật thật sự nhiễu, như vậy sự tình làm sao có thể phát sinh? Cổ Hạc Châu, ngươi mới vừa rồi lại nói Trần Phong không bị ngươi ảo thuật thật sự nhiễu, ngươi chắc chắn không phải là đùa. Chủ nhà họ Bùi Bùi Chiến Quốc trong nháy mắt nhìn về phía cổ gia trưởng lão Cổ Hạc Châu, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn cổ Hạc Châu kia khó coi đến thật giống như ăn một con ruồi phổ thông sắc mặt, Bùi Chiến Quốc trong nháy mắt chính là biết cổ Hạc Châu cũng không phải là đùa. Nhất thời, Bùi Chiến Quốc hình như là nghĩ đến cái gì một dạng, nhất thời trên người bộc phát ra một trận cuồng bạo đến mức tận cùng khí thế. Nhìn một chút Trần Phong, ánh mắt đều là trở nên đỏ như máu. Bùi Chiến Quốc một đôi huyết mắt đỏ trợn mắt nhìn Trần Phong, cuồng thanh phẫn nộ quát: Trần Phong, ta rốt cuộc biết ngươi là thế nào giết chết con ta Bùi Phi Hùng được. Ồ, bây giờ mới biết à? Trần Phong khóe miệng cười lạnh, ánh mắt khinh thường nói: kia đầu óc ngươi thật đúng là quá phế, không trách ngươi là Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng hai người lão tử, bọn họ cũng giống như ngươi ngu si. Nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong như vậy có gan, lại dám cùng Bùi Chiến Quốc nói như vậy. Trần Phong còn nói Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng bọn họ và Bùi Chiến Quốc như thế ngu si, lời như vậy tuyệt đối là tự tìm chết. Hơn nữa Trần Phong còn giết chết Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng. Nghe những thứ này, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt lại vừa là cả kinh, có chút không biết Trần Phong danh hiệu, trong nháy mắt đều là nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ đều là ở trong lòng hiếu kỳ Trần Phong người này, kết quả có chuyện gì lại có thể giết Bùi Phi Vũ, Bùi Phi Hùng, thậm chí là Cổ Thiên Phách. Phải biết, ba người này cũng đều là trong hoàng thành kiệt xuất nhất ba cái thiên kiêu. A huống chi, Trần Phong bây giờ không chỉ giết Bùi Chiến Quốc hai đứa con trai, còn giết cổ gia trưởng lão Cổ Hạc Châu thương yêu nhất tôn nhi. Lại còn dám đối với Bùi Chiến Quốc cùng Cổ Hạc Châu thái độ như thế, đây không phải là muốn chết sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 884 hứa thừa tướng. Toàn bộ tu sĩ cũng là tò mò, hiếu kỳ Trần Phong đến tột cùng là có cái gì sức lực, lại dám như vậy cùng hai cái này vũ thần cảnh giới đại viên mãn thế hệ trước tu sĩ nói như vậy. Chẳng lẽ cũng là bởi vì có cổ thần điện đứng ở hắn phía sau sao? Toàn bộ tu sĩ đều là cao mày nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là lói lên âm lãnh ánh sáng. Bùi gia cùng cổ gia coi như toàn bộ hoàng thành tứ đại thế gia thứ hai, có thể là cả hoàng thành được sủng ái mặt, mà Trần Phong giết Bùi gia cùng cổ gia ba cái tiếp xúc thiên tài, có thể nói là đánh trong cả hoàng thành các thế lực lớn mặt. Hoàng thành toàn bộ thế lực đều là đồng khí liên chi. Giờ phút này nhìn Trần Phong, toàn bộ hoàng thất thế lực toàn bộ đều là đối với Trần Phong dâng lên một tia tâm tình tiêu cực, mà Trần Phong hiển nhiên cũng là phát hiện toàn bộ tu sĩ đối với hắn trong tầm mắt tràn đầy địch ý. Nhất thời trong hai mắt bộc phát ra một trận hung hãn ánh sáng, một cổ hung hãn khí ở Trần Phong trên người bộc phát ra. Trần Phong lúc này liền là đôi chừng một cái, quát lên: ta chính là giết bọn hắn, các ngươi cũng chỉ dám nhìn à, muốn động thủ cũng nhanh chút động thủ. Vừa vặn công tử bây giờ tay ngứa ngáy, không phục có thể qua đi tìm cái chết. Trần Phong đột nhiên ngang ngược lại phách lối quát lên. Nhất thời để ở nơi có hoàng tộc, vương công, quý tộc, thậm chí là thế lực lớn đều là không nghĩ tới, cũng không nghĩ tới Trần Phong lại dám lớn lối như vậy. Nhất thời chính là có một cái hiển nhiên là đạt quan hiển quý lão giả nhìn Trần Phong, vẻ mặt tràn đầy âm trầm quát lên: cuồng vọng đồ vật, Viêm Long Hoàng trước mặt bệ hạ lại dám cuồng vọng như vậy, thật là muốn chết, thật cho là hoàng thành không người nào có thể giết ngươi sao? Vừa nói, lão giả này lại ầm ầm bộc phát ra vô tận khí thế. Khí thế kia vừa ra, trong nháy mắt thiên địa chấn động, cuồng bạo khí thế vào giờ khắc này thật sâu chấn áp tại từng cái tu sĩ trên người, ép cho bọn họ cả người trên dưới đều là không có một chút có thể nhúc nhích. Hơn nữa toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có vô tận kinh hãi. Uy tín lâu năm vũ thần, đây là thừa tướng a, ông tổ nhà họ Hứa, Hứa thừa tướng dĩ nhiên thẳng đến đều tại tất cả mọi người trước mắt. Nhưng là lại không có ai phát hiện Hứa thừa tướng đến tột cùng là cảnh giới gì à, lão giả này tới bình thường không có gì lạ. Cả người giống như là không ở trong thiên địa một dạng, toàn bộ tu sĩ mới bắt đầu đều là không có nhìn thấy lão giả này lúc nào xuất hiện. Giống như vẫn không có xuất hiện ở nơi này phổ thông, nhưng là Hứa thừa tướng khí thế vừa ra, nhưng là trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tu sĩ ánh mắt, nghiễm nhiên trở thành trong đám người tối lóe sáng một chút. Trần Phong nhìn lão giả này, nhất thời cặp mắt nheo lại, lại không có một tí kinh ngạc. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: ta còn tưởng rằng ngươi lão đầu tử này là cái linh hồn đâu rồi. Ở trong đám người đứng lại không có người có thể nhìn thấy ngươi. Nguyên lai ngươi là người a, tiểu tử. Càn rỡ lại dám cùng Hứa thừa tướng làm càn như vậy. Bùi Chiến Quốc vào giờ khắc này đột nhiên đứng ra, cả người tựa như một cái sát thần, trong lòng của hắn khí thế đang cười trộm. Chỉ cần Hứa thừa tướng đứng ra, chính mình liền hoàn toàn có thể coi chàng chém chết Trần Phong. Nếu hắn không là còn phải chiếu cố đến Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ, không thể giết người, nhưng là chỉ cần Hứa thừa tướng đứng ra, chính mình mượn Trần Phong mạo phạm Hứa thừa tướng nguyên do, mình coi như là tại chỗ chém chết Trần Phong. Lời nói, Hứa thừa tướng cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ chính mình, không cần bị nghiêm trị. Nghĩ như vậy, Bùi Chiến Quốc trong nháy mắt hướng Trần Phong phóng tới, trên người đằng đằng sát khí, trực tiếp đấm ra một quyền, phong tỏa thiên địa. Ra tay một cái chính là ngoan lệ sát chiêu vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 885 Viêm Long Hoàng giận. Nhìn thấy Bùi Chiến Quốc xuất thủ, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Bùi Chiến Quốc. Bọn họ đều là không nghĩ tới Bùi Chiến Quốc lại dám xuất thủ, dù sao hôm nay là Viêm Long Hoàng bệ hạ ngày mừng thọ, không thích hợp thấy máu. Nhưng là bọn hắn thoáng suy nghĩ một chút cũng liền nghĩ đến Bùi Chiến Quốc đây là muốn mượn Hứa thừa tướng thế lực vì chính mình trả thù Trần Phong giết hai đứa con trai mình. Hơn nữa Bùi Chiến Quốc đã đem chính mình lập trường đặt ở là Hứa thừa tướng giáo huấn Trần Phong thượng. Viêm Long Hoàng bệ hạ coi như là muốn trừng phạt Bùi Chiến Quốc, cũng phải xem nhìn Hứa thừa tướng mặt mũi. Mà vào giờ phút này, Hứa thừa tướng hiển nhiên nhìn ra Bùi Chiến Quốc ý tứ, chân mày đều là hơi nhíu lên, hiển nhiên là không hài lòng Bùi Chiến Quốc lợi dụng chính mình. Nhưng là Hứa thừa tướng nhưng là không có nói gì, hơn nữa căn bản không hề động thủ. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, trong bầu trời đột nhiên đem rơi xuống một trận cuồng bạo giống như núi cao sức nặng. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được này cổ sức nặng mà ánh mắt kinh hãi. Cả người đều là vào giờ khắc này trực tiếp quỳ dưới đất, căn liền không cách nào đứng lên. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, hiển nhiên là một bộ đã sớm ngờ tới dáng vẻ. Bùi Chiến Quốc đều là đột nhiên cảm nhận được không trung hạ xuống này cổ tuyệt đối không cách nào chống lại vô địch khí thế mà hoảng sợ biến sắc. Cả người trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn hướng trên bầu trời đảo kia vô tận uy nghiêm bóng người thả ra cổ khí thế này chủ nhân. Bất ngờ chính là Viêm Long Hoàng vào giờ phút này. Viêm Long Hoàng trong hai mắt đều là lóe lên bất mãn. Cả người ánh mắt nhìn Bùi Chiến Quốc. Đáy mắt lại là lóe lên qua vẻ lạnh như băng hàn quang trong nháy mắt. Bùi Chiến Quốc chính là cả người giống như quán duyên một dạng thân thể nặng nề đến tột đỉnh. Hơn nữa trên người thấu xương băng hàn tràn ngập trái tim. Cả người lại là hai chân như nhũn ra. Một tiếng quỳ dưới đất toàn bộ tu sĩ đều là rung động với Viêm Long Hoàng cường đại. Lại chỉ bằng vào cả người khí thế. Lại để cho thân là uy tín lâu năm vũ thần cửu trọng hoàng thành một trong tứ đại thế gia Bùi Chiến Quốc bị dọa sợ đến run chân. Quỳ xuống hơn nửa giờ phút này Bùi Chiến Quốc. Cả người run như si khang. Vẻ mặt vô cùng kinh hoàng vào giờ phút này Bùi Chiến Quốc hoảng sợ vô cùng. Hắn có thể đủ cảm giác được. Viêm Long Hoàng thất thật động sát ý. Muốn đưa hắn chém chết hắn chẳng thể nghĩ tới. Viêm Long Hoàng lại không có chút nào quan tâm Hứa thừa tướng mặt mũi. Trực tiếp chính là động sát tâm bệ hạ tha mạng A Bùi Chiến Quốc cả người kinh hồn bạt vía. Thanh âm đều là run rẩy. Cả người càng là giống như chỉ sẽ phải bị chém giết nhục cẩu một dạng thập phân đáng thương toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này thập phân chán nản Bùi Chiến Quốc. Không khỏi sinh ra một tia thỏ tử hồ bi tâm tình. Bọn họ đều là nghĩ đến. Nếu là bọn họ đổi thành Bùi Chiến Quốc. Đối mặt với giận dữ Viêm Long Hoàng khí thế. Có phải hay không cũng sẽ giống như giờ phút này Bùi Chiến Quốc như thế mất thể diện mà các tuổi trẻ thiên tri ghiêu tử môn. Giờ phút này nhìn Bùi Chiến Quốc. Trong hai mắt đều là lóe lên khiếp sợ và hoảng sợ. Bọn họ đều là cảm khái không thôi Bùi Chiến Quốc nhưng là đường đường chủ nhà họ Bùi. Một thân thực lực sớm cũng sớm đã đạt tới vũ thần cảnh giới cửu trọng hơn 30 năm. Mặc dù thực lực một mực không phải tiến thêm. Nhưng là vẻn vẹn là bằng vào vũ thần cảnh giới cửu trọng thực lực là có thể chém chết tầm thường vũ thần cảnh giới đại viên mãn tu sĩ. Nhưng là bây giờ lại là bị Viêm Long Hoàng bệ hạ khí thế bị dọa sợ đến liền như một con chó một dạng chó vẫy đuôi mừng chủ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Viêm Long Hoàng thực lực. Thật là sâu không lường được a nghe toàn bộ tu sĩ cảm khái. Trần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong bầu trời Viêm Long Hoàng. Khóe miệng phẩy một cái. Đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 886 đúng dịp biện nghe toàn bộ tu sĩ cảm khái. Trần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong bầu trời Viêm Long Hoàng. Khóe miệng phẩy một cái. Đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường rất mạnh sao Trần Phong ở trong lòng nói. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời. Uy nghiêm vô tận Viêm Long Hoàng. Bọn họ đều là chớ có lên tiếng nín thở. Căn không dám lên tiếng. Từng cái giống như đứng ở trước mặt lão sư học sinh phổ thông Viêm Long Hoàng trong hai mắt tràn đầy giận đùng đùng. Đạo. Bùi Chiến Quốc. Ta có phải hay không trong ngày thường quá mức hòa ái cho ngươi đều cảm thấy. Có thể tùy tiện ở ta ngày mừng thọ trên càn rỡ Viêm Long Hoàng thanh âm giống như vạn niên hàn băng phổ thông giá rét. Để cho toàn bộ tu sĩ nghe đều là xuất hiện một vệt ảo giác. Cả người tay chân cũng lạnh cóng không dám a bệ hạ Bùi Chiến Quốc vào giờ phút này thập phân chật vật. Giờ phút này bộ dáng căn thì không phải là có thể cùng một lần kia đi cổ bên ngoài thần điện cùng nhị trưởng lão Bạch Kỳ đối chiến cái loại này hăm hở giờ phút này bộ dáng ngược lại thì cùng lúc ấy hăm hở. Tạo thành một cái so sánh rõ ràng. Hai loại cực hạn tương phản Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có nói gì. Bởi vì hắn không nghĩ vào lúc này xúc Viêm Long Hoàng chân mày. Đây không phải là Trần Phong sợ Viêm Long Hoàng. Mà là Trần Phong căn liền không muốn để cho Viêm Long Hoàng lửa giận bị phân tán. Hắn chính là muốn nhìn một chút. Hoàn toàn dưới cơn thịnh nộ Viêm Long Hoàng. Kết quả sẽ xử trí như thế nào Bùi Chiến Quốc Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong lòng thập phân vui vẻ nhìn trận này náo nhiệt nhưng là thiên không theo người nguyện. Bùi Chiến Quốc vào giờ phút này trực tiếp đưa tay chỉ hướng Trần Phong. Giải thích. Bệ hạ là tiểu tử này đối với thừa tướng không tuân theo ở phía trước. ta chỉ là muốn giáo huấn một chút cái này không đem hoàng thất uy nghiêm coi vào đâu Trần Phong mà thôi vừa nói. Bùi Chiến Quốc chính là nhìn về phía Hứa Thừa Tướng. Hứa Thừa Tướng nhướng mày một cái. Nhưng là theo sau chính là bước ra một bước. Cung kính nói. Bệ hạ. Bùi Chiến Quốc lời muốn nói là thật như thế. Bùi Chiến Quốc nghe được Hứa Thừa Tướng lại là chứng minh mình. Nhất thời hỷ thượng mi sao. Thật giống như Hứa Thừa Tướng vì hắn chứng minh. Chính là trên đời này tốt nhất chuyện vui. Phổ thông Viêm Long Hoàng dĩ nhiên là biết mới vừa rồi đến tột cùng là phát sinh cái gì sao. Nơi nào phải dùng tới Bùi Chiến Quốc mà nói. Nhất thời. Viêm Long Hoàng chính là nhìn về phía Trần Phong. Đáy mắt vẻ âm trầm thoáng qua. Trần Phong nhất thời ý thức được. Chính mình không thể không đứng ra nói chút gì. Nếu không Viêm Long Hoàng tuyệt đối là phải thừa dịp máy phát tác một chút. Thù mới hận cũ đồng thời giải quyết thậm chí. Còn có thể sẽ dính líu cổ thần điện liền tại sát na này giữa. Trần Phong trực tiếp dậm chân mà ra. Ôm quyền đối với Viêm Long Hoàng đạo. Oan uổng a Viêm Long Hoàng bệ hạ ngài như vậy anh minh thần vũ. Một đôi long chi trung chắc chắn sẽ không bị dơ bẩn ngăn che. Chắc hẳn ngài mới vừa rồi nhất định đem trước phát sinh hết thảy để ở trong mắt Trần Phong nhất lưu vỗ mông ngựa thập phân chót lọt. Giống như là có cỏ bản thảo một dạng làm liền một mạch. Để cho toàn bộ thân ở trong triều đình vương công đại thần đều là không nhịn được âm thầm hô một tiếng được. Rối rít đều đưa Trần Phong những lời này trở thành nịnh nọt giáo khoa phổ thông tồn tại hơn nữa Trần Phong hiển nhiên vẫn chưa nói hết. Nhất thời cười nói. Viêm Long Hoàng bệ hạ. Thảo dân cùng Bùi gia. Cổ gia hận cũ so sánh không cần nói nữa. Viêm Long Hoàng bệ hạ hẳn sớm có nghe thấy. Những thứ kia cũng là bọn hắn con cháu ngang ngược càn rỡ. Dẫn đến thảo dân mới rơi vào bộ kia kết quả. Nếu là thảo dân thực lực bình thường lời nói. Kia chết nhưng chính là thảo dân A vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 887 vô cùng dẻo miệng người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Từ xưa tới nay, cường giả chúa tể người yếu sinh mạng, ta giết cổ thiên phách, Bùi Phi Hùng, Bùi Phi Vũ, hoàn toàn chính là bọn hắn chọc tới ta. Sau đó thực lực của ta so với thực lực bọn hắn mạnh, cho nên ta giết bọn họ. Không sai chứ nếu như có thể giả thiết lời nói, giả thiết thực lực bọn hắn mạnh hơn ta, bọn họ chẳng lẽ sẽ vỗ vỗ bả vai ta, dặn dò ta ăn nhiều cơm. Ngủ sớm dậy sớm sao bây giờ chẳng qua là bọn họ những thứ này vương công quý tộc. Thế ra đại tộc những tên bởi vì chính mình có quyền thế. Cho nên mới như vậy dây dưa không ngớt. Nếu là Viêm Long Hoàng bệ hạ ngài như vậy tôn quý. Cao cao tại thượng. Một lời quyết định chúng sinh sinh tử vĩ đại tồn tại giết bọn hắn con cháu lời nói. Bọn họ dám đuổi một cái thí sao Trần Phong vừa nói. Thập phân khinh thường liếc mắt nhìn những thứ này vương công quý tộc. Nhất là Bùi Chiến Quốc cùng Cổ Hạc Châu. Dếu dếu nói. Nói trắng ra. Bọn họ chính là bắt nạt kẻ yếu thôi. Ý vào mình là hoàng thất trọng thần. Liền cảm giác mình có quyền thế. Mình chính là thiên. Không thể bị một chút khi dễ. Nếu là bọn họ sau lưng không có hoàng thất. Ta cảm thấy cho bọn họ sống tuyệt đối còn không bằng một con chó. Trần Phong lời nói tràn đầy mười phần châm chọc. Căn bản không hề đem toàn bộ vương công đại thần coi vào đâu. Toàn bộ vương công đại thần đều là hung tợn nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại đưa bọn họ nói không chịu được như vậy. Nhưng là ở những thường dân kia thiên chi kiêu tử trong tai. Trần Phong nói chuyện nhưng là thật sâu để cho bọn họ sinh ra cộng hưởng trong bọn họ không thiếu có bị thế gia đại tộc công tử khi dễ. Có càng là ở vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm liền nhận được thế gia công tử chèn ép cho nên nghe Trần Phong lời nói. Bọn họ nhất thời đều là theo bản năng gật đầu một cách nhưng là Trần Phong lại còn chưa nói hết. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này chậm rãi đi về phía Bùi Chiến Quốc. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Hơn nữa. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được. Bùi Chiến Quốc chính là hướng mượn Hứa Thừa Tướng vị này dưới một người. Trên vạn người đại Phật thân phận. Tới nhân cơ hội chém chết ta. Làm tốt hắn con mình báo thù. Như vậy tư tâm. Căn là vì bản thân tư dục. coi bệ hạ ngày ngày mừng thọ với không có gì. Trần Phong câu nói sau cùng nói xong, trong nháy mắt toàn trường yên lặng như tờ, toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới. Trần Phong tiểu tử này thật không ngờ vô cùng dẻo miệng, lại có thể đem ngựa thí cùng sự thật nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trộn chung. Một câu cuối cùng tổng kết, lại đem Bùi Chiến Quốc trực tiếp đánh vào đáy cốc, toàn bộ vương công đại thần cũng là biết. Trần Phong nói xong lời này, Bùi Chiến Quốc coi như là có Hứa Thừa Tướng che chở, chỉ sợ rằng muốn xoay mình cũng rất khó. Mà một bên, nguyên nghe Bùi Chiến Quốc lời nói, Hồ Chiêm bọn người là có chút khẩn trương, rối rít nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là cho là Viêm Long Hoàng phải đem tràn đầy lửa giận giận cá chém thớt cùng Trần Phong trên người, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là Trần Phong lại sẽ hạ thấp tư thái. Bọn họ nguyên tưởng rằng Trần Phong thủ không rơi người khác một con tôn nghiêm sẽ bởi vì Viêm Long Hoàng giận cá chém thớt mà ra âm thanh chống đối. Nhưng là bọn hắn nghe Trần Phong lời nói, thật sâu bị Trần Phong lời nói cho rung động đến, ngay cả bọn họ những thứ này quen thuộc nhất Trần Phong người đều là không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nói ra loại này nịnh nọt lời nói. Những con ngựa này thí để cho bọn họ nghe đều là không nhịn được âm thầm giơ ngón tay cách lên. Hơn nữa Trần Phong lại nói thập phân đẹp đẽ. Đầu tiên là một hồi nịnh bợ để cho Viêm Long Hoàng kiên nhẫn nghe mình nói, rồi sau đó mới giải thích ban đầu hắn và Bùi gia cùng Cổ gia kết làm ăn oán. Cuối cùng Trần Phong trực tiếp xé ra Bùi Chiến Quốc ngụy trang, để cho Bùi Chiến Quốc ý không chỗ có thể ẩn giấu. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 888 thay ngài cảm thấy ủy khuất. Nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ triều thần đều là hoảng sợ biến sắc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phong xã này đứa nhà quê lại sẽ có cường đại như vậy ngụy biện thuật ở trong triều đình. Bọn họ tự cho là mình là su cát tỷ hung an tường ngụy biện thuật một đảo, nhưng là so sánh với bây giờ Trần Phong đến, căn chính là tiểu vu kiến đại vu. Trần Phong câu câu cũng là muốn đem Bùi Chiến Quốc đuổi tận giết tuyệt, căn chính là không có lưu lại một tia người sống. Toàn bộ lời nói kín kẽ, căn sẽ không cho Bùi Chiến Quốc tìm chỗ sơ hở cơ hội. Bùi Chiến Quốc vào giờ phút này nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy vô tận hận ý, hắn căn cũng không biết nói gì, chỉ sợ mình coi như tiếp tục nói những lời gì cũng chỉ sẽ đổ nha Viêm Long Hoàng mất hứng, đến cuối cùng hắn chỉ sẽ tăng nhanh chính mình tử vong tiến trình. Bùi Chiến Quốc sau lưng một tất cả trưởng lão chi lưu tộc nhân toàn bộ đều là đôi kinh hãi. Bọn họ căn cũng không biết làm như thế nào, là gia chủ mình chối bỏ trách nhiệm. Nếu là Bùi Chiến Quốc hôm nay bị Viêm Long Hoàng xử tử lời nói, chỉ sợ Bùi gia đem gia đạo sa sút, đến đây đi về phía cô đơn. Thậm chí sau này sẽ bị đá ra hoàng thành một trong tứ đại thế gia cũng khó nói. Nhất thời, Bùi gia các trưởng lão nhất thời bể đầu sức chán, đồng thời còn vô cùng phẫn hận nhìn Trần Phong. Nếu như không phải là cái này Trần Phong, bọn họ Bùi gia thì như thế nào sẽ rơi vào loại kết cục này. Tao ngộ cơ hồ muốn tiêu diệt tộc nguy cơ, sở hữu trưởng lão vào giờ phút này nhìn Trần Phong cắn răng nghiến lợi, hận không được tại chỗ tự ra tay đem Trần Phong cái này họa tinh chu diệt. Nhưng là còn lại vương công đại thần nhưng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong lòng bọn họ đều là theo bản năng đem Trần Phong người này trở thành một cái thập phân nhân vật nguy hiểm. Bọn họ đều là cảm thấy nếu là Trần Phong tiểu tử này tiến vào trong triều đình, tuyệt đối là một dược tài, hắn hoàn toàn có thể không bước chân ra khỏi nhà, là có thể đem đầy hướng các đại thần cho rời đến, thậm chí là cho tươi sống đùa chơi chết. Chỉ một lấy loại này ngụy biện thuật, là có thể đem thiên cổ đế hoàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, bày mưu lập kế. Đây chính là bọn họ đối với Trần Phong đánh giá. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là ngẩng đầu lên nhìn Viêm Long Hoàng, trong hai mắt lóe lên một vệt ủy khuất. Đạo: Viêm Long Hoàng bệ hạ, ta bây giờ rất là ngài cảm thấy ủy khuất. A, là Viêm Long Hoàng bệ hạ cảm thấy ủy khuất. Chung quanh toàn bộ vương công đại thần đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không biết Viêm Long Hoàng có gì ủy khuất chỗ, thế nào nói ra lời này. À, nghe Trần Phong lời nói, nguyên Viêm Long Hoàng khó khăn xem sắc mặt nhất thời thoáng qua vẻ nghi ngờ. hắn đều là không biết Trần Phong nói ý gì. Ngươi thay chấm cảm thấy ủy khuất, chấm có gì ủy khuất? Chỗ Viêm Long Hoàng đến xem Trần Phong liền thập phân khó chịu. Dù sao hắn nghĩ tưởng nhẹ nhàng thoải mái xử trí Bùi Chiến Quốc, nhưng là Trần Phong mấy câu nói trực tiếp đưa hắn bước đến đầu gió đỉnh sóng chỗ, để cho hắn không nặng trọng xử đưa Bùi Chiến Quốc lời nói, chỉ sợ sẽ để cho người trong thiên hạ cảm thấy hắn không công chính. Viêm Long Hoàng giờ phút này tâm lý cười lạnh, nếu là Trần Phong dám nói sai một câu nói, hắn liền đem Trần Phong tiêu diệt. Đến lúc đó tùy tiện cho Trần Phong đeo đỉnh đầu làm nhục trong triều trọng thần cái mũ là được. Nhưng là Viêm Long Hoàng, nhưng là vào giờ khắc này trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong nghe hắn hỏi ra lời nói sau, trong nháy mắt khóe miệng khẽ nhích, lộ ra một tia mưu kế được như ý nụ cười. Tiểu tử này tính toán ta, nhìn Trần Phong khóe miệng nâng lên mỉm cười, trong nháy mắt Viêm Long Hoàng trong lòng chính là rét một cái, cả người đáy mắt đều là bộc phát ra một vệt người thường khó mà phát hiện âm lãnh. Mà giờ khắc này Viêm Long Hoàng phát hiện Trần Phong ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ở một bên Hứa Thừa Tướng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 889 tà thuyết mê hoặc người khác. Mà giờ khắc này Viêm Long Hoàng phát hiện Trần Phong ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ở một bên Hứa Thừa Tướng. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chấn động trong lòng, hắn đột nhiên đáy lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Loại dự cảm này có thể là sẽ vén lên một đạo hủy thiên diệt địa cuồng lan sóng dữ. Phổ thông dự cảm bệ hạ Hứa Thừa Tướng dưới một người trên vạn người, ngài cảm thấy Bùi Chiến Quốc bởi vì Hứa Thừa Tướng tồn tại liền dám ở ngày ngày mừng thọ lúc muốn đại khai sát giới, ngài cảm thấy Bùi Chiến Quốc đây là ý gì? Trần Phong nhẹ nói đạo, trong thanh âm cho dù ai cũng là có thể nghe ra một tia hài hước. Tới Trần Phong trong hai mắt lói lên vẻ hàn quang, kia khói mắt trong nháy mắt bộc phát ra hàn quang, đột nhiên bị một bên Hứa Thừa Tướng bắt được. Mà Trần Phong dư quang đang nhìn hắn, nhất thời hắn chính là minh bạch Trần Phong đến tột cùng là nói cái gì. Càn rỡ ngươi một cách mê hoặc lòng người đồ vật. Hứa Thừa Tướng trong nháy mắt biến hóa màu sắc, hắn căn không nghĩ tới Trần Phong vẫn còn có gan này, lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt khích bác hắn và Viêm Long Hoàng bệ hạ quan hệ. Đây không phải là cũng phải đưa hắn cũng đưa vào cùng Bùi Chiến Quốc như thế tình cảnh sao? Không, nếu là thật bị tiểu tử này cho đầu độc, chính mình tình cảnh tuyệt đối so với Bùi Chiến Quốc tình cảnh còn phải càng kinh khủng hơn. Hắn chính là một nước thừa tướng, dưới một người, trên vạn người. Như vậy địa vị để cho hắn đi tới chỗ nào cũng có thể có được hưởng không vào vinh hoa phú quý. Hơn nữa, Viêm Long Hoàng không có ở đây, hắn chính là một nước chi chủ, hắn có thể đủ đợi Viêm Long Hoàng chấp trưởng triều chính. Như vậy quyền lợi, để cho hắn đều bắt đầu cảm giác mình có thể cùng Viêm Long Hoàng ngồi ngang hàng. Thậm chí là Viêm Long Hoàng có cái gì đều phải cùng hắn thương nghị một chút. Cảm giác ưu việt này để cho hắn đều theo bản năng đáp ứng. Bùi Chiến Quốc ở Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ trên đồng thủ giết người bạo hành, nhưng là vào giờ phút này hắn mới rốt cuộc tỉnh hồn lại. Viêm Long Hoàng khi hắn là thừa tướng, hắn mới là thừa tướng. Nếu là Viêm Long Hoàng không thích đáng hắn là thừa tướng, hắn cái gì cũng không phải. Mà nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ vương công đại thần toàn bộ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là Trần Phong lớn mật cảm thấy rung động. Bọn họ đều là minh bạch Trần Phong mới vừa rồi ý trong lời nói. Trần Phong đơn giản chính là muốn nói Bùi Phi Hùng cảm thấy có thể mượn Hứa Thừa Tướng che chở, mặc cho chính hắn ở Viêm Long Hoàng bệ hạ ngày mừng thọ trên tùy ý giết người, mà không nhất định phải đến nghiêm trị. Viêm Long Hoàng đều phải cho Hứa Thừa Tướng bảy phần mặt mũi, đến cuối cùng cũng sẽ không nghiêm trị Bùi Phi Hùng. Lời như vậy vừa ra, đây chẳng phải là đang nói Bùi Phi Hùng hoàn toàn có thể mượn Hứa Thừa Tướng giải thích, làm Viêm Long Hoàng với không có gì, căn liền không cần để ý Viêm Long Hoàng tồn tại, chỉ cần quan tâm Hứa Thừa Tướng liền có thể. Trần Phong ý tứ, hiển nhiên Viêm Long Hoàng cũng suy nghĩ ra. Trong nháy mắt, Viêm Long Hoàng cặp mắt chính là nhìn về phía Hứa Thừa Tướng. Nhất thời, Hứa Thừa Tướng phảng phất bị Viêm Long Hoàng tầm mắt xuyên thấu linh hồn, ngay cả linh hồn đều là một trận kích động. căn cũng không cách nào áp chế chính mình trong nội tâm sợ hãi bệ hạ. Tiểu tử này hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Hứa thừa tướng chỉ Trần Phong, cặp mắt đỏ bừng. Hắn bây giờ vô cùng sợ hãi. Nhất thời, hắn chính là muốn đem Trần Phong chém chết. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ cần đem Trần Phong chém chết, cũng không cần nghe nữa Trần Phong tà thuyết mê hoặc người khác. Bệ hạ tức giận cũng là có thể toàn bộ biến mất trong nháy mắt. Hứa thừa tướng chính là hướng Trần Phong nhào tới. Miệng quát: ngươi cái này tà thuyết mê hoặc người khác đồ vật đầu độc bệ hạ, hôm nay ta liền đem ngươi tháo thành tám khối. Là hoàng thành trừ hại vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 890 hóa giải sóng gió bệ hạ cứu ta. Trần Phong vào giờ khắc này rụt rì cười một tiếng. Cả người trong nháy mắt chính là phát ra một tiếng quái thanh kêu lên. Hình như là bị hù dọa một dạng trực tiếp đầy đất tán loạn. Hứa thừa tướng chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn uy tín lâu năm vũ thần. Tốc độ không thể bảo là không nhanh. Một trong nháy mắt cũng đã lấn vào Trần Phong bên người. Trực tiếp một tay đánh ra. Kia trên hai tay bộc phát ra vô địch khí thế. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được đều có một loại căn thì sẽ không thể chống lại kinh hoàng. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân dược dị. Đối mặt với hứa thừa tướng công kích, mặc dù mặt đầy kinh hoàng dáng vẻ, nhưng là thân pháp nhưng là thập phân linh hoạt dược dị. Mặc cho hứa thừa tướng như thế nào công kích, Trần Phong luôn có thể ở hứa thừa tướng công kích rơi ở trên người hắn đáng tiền né tránh ra. Hơn nữa mỗi lần né tránh ra đều là sai một ly. Nhìn một chút tránh thoát bệ hạ cái lão gia hỏa này lại cùng Bùi Chiến Quốc như thế. Căn không để ý bệ hạ ngày ngày mừng thọ. Liền muốn đối với ta đại khai sát giới. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt không muốn người biết xảo hoạt. Trong lòng càng là đang cười lạnh không dứt. Cái này hứa thừa tướng mặc dù già dặn, nhưng là lại căn thì là không thể đủ so với hắn. Lại vài ba lời liền bị hắn ép kinh hoàng thất thố. Loạn trận cước chính hợp hắn nguyện. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là bắt hứa thừa tướng nhược điểm. Đại kêu thành tiếng đạo: không trách cái lão gia hỏa này dám ra tay với ta. Ta lại quên hắn là thừa tướng. Dưới một người, trên vạn người a bệ hạ ngài không còn quản lời nói. Đến lúc đó còn có ai sẽ đem ngài coi vào đâu. Bây giờ có Bùi Chiến Quốc, người kế tiếp không đúng chính là hoàng thành tứ đại thế gia, bốn tiểu thế gia người a. Trần Phong lời này một hô ra miệng, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Nghe Trần Phong lời nói, Bùi Chiến Quốc trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hung áp. Nhưng là ở vào giờ phút này, hắn nếu là động thủ chu diệt Trần Phong lời nói, vậy tuyệt đối liền Trần Phong đảo. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trên trời Viêm Long Hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là bọn họ đều là minh bạch, trước mặt cái này Trần Phong thật sự là thật đáng sợ, cũng gây rối đủ chưa. Chợt chỉ thấy Viêm Long Hoàng một tiếng giống to, cả người trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong cùng hứa thừa tướng trung gian. Trong nháy mắt chính là xuất thủ, trực tiếp bắt hứa thừa tướng cánh tay, dùng sức hất một cái, trực tiếp đem hứa thừa tướng quăng bay ra đi. Trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng. Kia hứa thừa tướng nhưng là uy tín lâu năm vũ thần đại viên mãn cường giả, Viêm Long Hoàng lại trực tiếp liền đem hứa thừa tướng ném ra. Hứa thừa tướng căn liền một chút pháp kháng lực cũng không có. Nếu là Viêm Long Hoàng xuống là sát thủ lời nói, chỉ sợ hứa thừa tướng đã tại chỗ bị chém chết. Mà Trần Phong lúc này đột nhiên xuất hiện ở cổ thần điện phương hướng Hồ Chiêm bên người. Ôm quyền nói: tạ bệ hạ cứu ta. Viêm Long Hoàng nghe vậy trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong. Trong hai mắt âm trầm thật giống như muốn chảy ra nước Trần. Phong cặp mắt nheo lại, ngoài miệng lộ ra một vệt hồ ly phổ thông nụ cười. Để ở nơi có tu sĩ đều là theo bản năng đánh dùng mình một cách. Bùi Chiến Quốc, Hứa Du Đình, hai người các ngươi chờ bí cảnh thí luyện sau khi kết thúc lại xử trí các ngươi. Viêm Long Hoàng tiếng nói thập phân bình, căn liền nghe không ra một tia tâm tình đến. Trần Phong nghe vậy nhưng là âm thầm cau mày, thầm nghĩ Viêm Long Hoàng thật là tâm cơ thâm trầm, lại câu nói đầu tiên đem việc này hóa giải bí cảnh thí luyện chấm dứt. Sau đó mới xử trí Bùi Phi Hùng cùng Hứa Thừa Tướng hai người. Vậy coi như thật không nhất định là lúc nào lại xử trí vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 891 núi giả biến mất hay lại là bệ hạ anh minh. Lại câu nói đầu tiên hóa giải lần này sóng gió toàn bộ vương công đại thần đều là kính nể nhìn Viêm Long Hoàng. Thầm nghĩ nói. Chỉ thấy vào giờ phút này. Viêm Long Hoàng trực tiếp lắc mình đi tới núi giả cảnh. Hai tay liên tục kết ấm. Trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ trước mắt. Cảnh tượng trong nháy mắt biến chuyển. Kia núi giả lại phảng phất là trực tiếp hóa thành cát bay một dạng trực tiếp theo gió phiêu tán đi. Lộ ra trong đó thanh đồng môn hộ một màn này trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là hơi khiếp sợ bọn họ đều là không nghĩ tới. Hòn núi giả lại sẽ là ảo giác. Mà trong núi giả cất giấu. Lại là một tòa toàn thân thanh đồng. Hiện lên màu xanh đồng thanh đồng môn hộ cánh cửa này thập phân phong cách cổ xưa. Chất liệu cũng là ít nhất vạn năm trước thanh đồng kim loại. Như vậy kim loại phổ thông cũng ẩn chứa cực lớn thần dị nhất là trước mắt tòa này thanh đồng môn hộ. Mặt trên còn có đến từng đạo phức tạp hoa văn. Thập phân huyền ảo toàn bộ tu sĩ đều là chăm chú nhìn mấy lần chính là cảm giác hoa mắt váng đầu. Cả người đều là mê man. Giống như là bên trong ảo thuật phổ thông nhưng là vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ. Bao gồm từng cách vương công quý tộc. Thậm chí là Bùi Chiến Quốc. Hứa Thừa Tướng đều là lộ ra thần tình kinh ngạc. Bọn họ đều là nghĩ đến trước Trần Phong từng nói. Hòn núi giả chính là một cách lừa dối mắt người ảo giác. Nhất là nghĩ đến cổ Hạc Châu lời nói lúc. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ càng là khiếp sợ Trần Phong trong hai mắt lói lên một nụ cười. Nhìn kia toàn bộ khiếp sợ nhìn hắn từng cách vương công quý tộc. Thiên chi yêu từ thời điểm. Vẻ mặt càng là thoáng qua một vệt hài hước như thế nào đây ta nói thời điểm các ngươi còn không tin. Bây giờ đánh mặt chứ Trần Phong trong lời nói có 10 phần đùa cợt ý. Toàn bộ tu sĩ nghe vậy. Đều là sắc mặt đỏ lên. Mỗi một người đều là không dám nhìn Trần Phong. Chỉ cảm giác mình trên mặt nóng bỏng bọn họ mới vừa rồi khắc không ít lên tiếng châm chọc Trần Phong. Bây giờ Trần Phong lời nói trở thành sự thật. Chuyện này nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là cảm giác mình thật giống như bị hung hăng đất rút ra mấy cái miệng một dạng nhìn Trần Phong kia hài hước ánh mắt. Trên mắt mơ hồ đau nhưng là theo bản năng. Toàn bộ tu sĩ không tự kìm hãm được nhìn về phía ở một bên sắc mặt đỏ lên đến tím bầm cổ gia trưởng lão. Cổ Thiên Phách ra ra. Cổ Hạc Châu chỉ thấy cổ Hạc Châu giờ phút này cặp mắt nhìn chằm chặp tòa kia thanh đồng môn hộ. Sắc mặt hết sức khó coi. Có xấu hổ. Có nổi nóng. Còn có 10 phần khó tin hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Lấy hắn cường đại như vậy ảo thuật tu vi và tu vi võ đạo. Đều đang không có một chưa rứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu nhìn chân thiết hơn nữa trước hắn vẫn cùng Trần Phong rằng co. Nói chắc như đinh đóng cột tuyên bố thanh đồng môn hộ chính là một ngọn núi giả. Căn thì không phải là ảo giác nhưng là bây giờ. Viêm Long Hoàng ngay trước mặt mọi người. Đem hòn núi giả ảo giác cho cởi ra. Trong nháy mắt lộ ra nút ở ảo giác núi giả bên trong thanh đồng môn hộ lộ ra thời điểm. Để cho cổ Hạc Châu nhất thời cảm giác. Mình tựa như là đứng ở toàn bộ thế gia đại tộc, đại giáo tông môn. Vương công quý tộc trước mặt. Hung hăng bị Trần Phong rút ra mấy cái miệng một dạng cái loại này xấu hổ cảm giác căn bản không hề biện pháp bùng nổ hơn nữa. Cổ Hạc Châu thập phân nhạy cảm phát hiện toàn bộ tu sĩ đều là đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Nhất thời để cho hắn càng là xấu hổ. Hận không được tại chỗ đem Trần Phong cho xé xác xuống Trần Phong giờ phút này cũng là nhìn về phía cổ Hạc Châu. Khóe miệng khẽ nhích. Hơn nữa 10 phần cung kính ôm quyền xá. Cả người tao nhã lễ phép. Giống như là một cái văn nhược sinh phổ thông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 90 chương 892 cổ Hạc Châu tức giận nhưng là cổ Hạc Châu lại là có thể bén nhạy cảm nhận được. Trần Phong trong tươi cười. Hàm chứa nồng đậm dễu cợt ý giống như là lại nói. Như thế nào đây ta nói đúng không rác dưới cổ Hạc Châu trong nháy mắt biến sắc. Cả người trên người đều là không khống chế được thả ra từng tia cuồng bạo khí thế đi ra không tốt cổ lão muốn thẹn quá thành giận. không nhìn được động thủ, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Cổ Hạc Châu. Bọn họ đều là không nghĩ tới Cổ Hạc Châu lại sẽ vào lúc này còn muốn động thủ, hơn nữa nhìn Cổ Hạc Châu nhìn Trần Phong hung ác ánh mắt, bọn họ đều là biết Cổ Hạc Châu bây giờ đây là sát ý nhộn nhịp, đã khó mà ức chế. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là theo bản năng phải xem hướng Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong nhưng là khẽ cười, căn bản không hề đem Cổ Hạc Châu bộc phát ra khí thế làm một chuyện. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, vừa định muốn nói gì, Hồ Chiêm nhưng là trước một bước đứng ra, trực tiếp ngăn ở Trần Phong trước người. Trần Phong rõ ràng xứng sờ, hắn vừa muốn nói gì nhưng là lại là không nói gì. Dù sao hắn biết Hồ Chiêm là ý gì, nhất là bây giờ chính mình muốn là đang nói chuyện gì vậy. Chỉ sợ Viêm Long Hoàng đều muốn không nhịn được, rất có thể trực tiếp liền động thủ. Hắn còn không nghĩ tưởng bây giờ liền động thủ. Dù sao Gia Cát Các cũng cùng mình nói, ở bí cảnh bên trong có Viêm Long Hoàng đều phải tìm đồ vật tồn tại. Trần Phong suy đoán Viêm Long Hoàng thật sự tìm cái gì, tuyệt đối có thể chứng minh Viêm Long Hoàng kết quả cùng mình ngày hôm qua làm giấc mộng kia trong lời muốn nói đến Viêm Long Hoàng tộc có hay không có trực tiếp quan hệ. Vào giờ phút này, Hồ Chiêm trực tiếp đứng ở Trần Phong trước người, mắt lạnh nhìn Cổ Hạc Châu, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, Cổ Hạc Châu, ngươi không xong đúng không? Ta Cổ Thần Điện đệ tử chỉ là nhìn thấu ngươi không có nhìn thấu ảo thuật thôi. Ngươi lại còn thẹn quá thành giận, muốn ra tay với Trần Phong hay sao? Hồ Chiêm giờ phút này thanh âm đúng mực, căn bản không hề đem Cổ Hạc Châu thân là ông tổ nhà họ Cổ thân phận coi vào đâu. Trong thanh âm cũng là có một vệt không nói ra chiến ý. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm, đều là không nhịn được cười. Xem ra Hồ Chiêm còn không có bị Cổ Thần Điện điện chủ thân phận hoàn toàn trói buộc chặt. Nghe Hồ Chiêm lời nói, Cổ Hạc Châu nhất thời sắc mặt càng âm trầm, theo như bối phận mà nói, Cổ Hạc Châu đều là sư phó hắn kia đồng lứa. Theo như tuổi tác mà nói, hắn làm Hồ Chiêm ra ra đều là dư giả. Nhưng là Hồ Chiêm bây giờ lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn, nhất thời để cho Cổ Hạc Châu sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là Hồ Chiêm bây giờ Cổ Thần Điện điện chủ thân phận đã truyền khắp thiên hạ, coi như là hắn cũng không thể mạo phạm Hồ Chiêm. Không lại chính là đại biểu cùng Cổ Thần Điện đối nghịch. Hồ Điện chủ lão phu không dám. Cổ Hạc Châu trong hai mắt tràn đầy xấu hổ, hắn nói chuyện đều là cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên trong lòng đè nén cuồng bạo lửa giận. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn ra Cổ Hạc Châu những lời này nói có bao nhiêu trái lương tâm, nhưng là bọn họ đều là minh bạch Cổ Hạc Châu ý tưởng. Dù sao Hồ Chiêm chính là Cổ Thần Điện điện chủ, đừng nói là thân là chủ nhà họ Cổ, Cổ Hạc Châu coi như là thân là toàn bộ Hỏa Huyền Quốc đế vương Viêm Long Hoàng đều phải kính Hồ Chiêm ba phần. Trần Phong nhích miệng lên một nụ cười lạnh lùng, hài hước nhìn Cổ Hạc Châu. Cổ Hạc Châu nhất thời một cái răng đều phải cắn vỡ nát, nhưng là lại chỉ có thể đem chính mình nội tâm ngút trời hỏa khí nghẹn ở trong lồng ngực. Cổ Hạc Châu đều phải cảm thấy, đã biết tràn đầy lửa giận nếu là không chiếm được hơi thông, tuyệt đối sẽ đem chính mình ép điên.